Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 848, cự nhân công ty tổng bộ. Khi phát sinh tai nạn xe cộ, Hạ Bình bị bốn đầu tông sư ảnh yêu ám giết, lại đến bốn đầu ảnh yêu bị một quyền đấm chết, thân thể tứ phân ngũ liệt, đây cũng chỉ là phát sinh ở trong chớp mắt công phu ở trong. Chờ người chung quanh rõ ràng phát sinh lúc nào, này bốn đầu ảnh yêu liền bị tại chỗ chém giết, chết không toàn thây. Ta thiên, vừa rồi phát sinh cái gì? Ảnh yêu, trước đó có bóng yêu xuất hiện, là vì ám sát người trẻ tuổi này. Không thể nào, đây là yêu tộc mạnh nhất ám sát chủng tộc ảnh yêu sao? Thế mà lại xuất hiện tại cự nhân đảo. Người trẻ tuổi kia đến tột cùng là lai lịch gì? Còn rước lấy ảnh yêu tới giết hắn. Lợi hại, liên tiếp ám sát, chăm chú sách lược, vòng vòng đan xen. Đầu tiên là tai nạn xe cộ, cố tình bày mê trận. Sau đó ảnh yêu giết ra, bố trí chí mạng bảy dập, muốn nhất kích tất sát. Không nghĩ tới vẫn là bị người trẻ tuổi này phá giải. Ngược lại, tứ đại ảnh yêu chết thảm tại chỗ. Người trẻ tuổi kia ta biết, tựa hồ là thiên tài chiến quán quân Hạ Bình. Khó trách, những này đáng chết ảnh yêu một mực đang tối giết chúng ta nhân tộc thiên tài. Tội ác tày trời a, sớm muộn cũng phải đem cái chủng tộc này diệt đi. Quả thực là u ác tính. Không hổ là thiên tài chiến quán quân, ta nhân tộc thiên kiêu. Dù cho gặp được ám sát, cũng y nguyên lâm nguy không sợ. Ngược lại tay không giết chết tứ đại ảnh yêu tông sư. Thật sự là thật lợi hại. Mặc cảm a, xác thực, nếu như là tầm thường tông sư, sớm đã bị chém giết. Chỗ nào còn có thể sống mệnh. Không ít người đều là bị vừa rồi một màn kia cho chấn chủ. Dù sao người nào trải qua bị tứ đại tông sư ảnh yêu vây công, trừ vương gia bên ngoài, đây là hẳn phải chết không nghi ngờ chí mạng bảy dập. Tầm thường tông sư, đoán chừng một đầu tông sư ảnh yêu liền có thể tùy tiện thu thập. Nhất đao đâm trúng trái tim, lại trốn xa ngàn dặm, vô thanh vô tức, cam đoan không có cái gì người phát hiện. Trên thực tế, chúng nó cũng thường xuyên làm như vậy, âm thầm tập kích, nhất đao chí mệnh. Thường thường các cái khác người phát hiện, những này ảnh yêu liền biến mất, không có nhiều người có thể phát hiện chúng nó hành tung. Một khi chúng nó thân thể bóng dáng hóa, sẽ rất khó bắt được chúng nó tung tích. Đây là cực mạnh chạy trốn kỹ xảo, nhưng là đáng tiếc những này ảnh yêu gặp được Hạ Bình. Nhất đao liền lâm vào vũng lầy bên trong, bị khống chế đến xít sao, lộ ra sơ hở. Kết quả bị Hạ Bình một trưởng vỗ chết. Có thể nói, có được Bắc Minh hộ thể công Hạ Bình quả thực là bọn này ảnh yêu khắc tinh. Những yêu tộc này sát thủ thật sự là minh ngoan bất linh. Lúc này không giống ngày xưa, cho là ta sẽ còn giống lúc trước như thế bị tông sư xử lý sao? Quá không biết tự lượng sức mình. Hạ Bình người lạnh một tiếng. Lúc trước tại Viêm Hoàng Đại học, hắn đối mặt tông sư ảnh yêu ám giết, không hề có lực hoàn thủ. Nếu như không phải Thu Tuyết bỗng nhiên ở giữa xuất thủ, đoán chừng hắn đã sớm chết. Nhưng là hiện tại hắn tấn thăng đến tông sư tứ trọng thiên cảnh giới, thực lực mạnh mẽ vô cùng, liền xem như phổ thông tông sư lục trọng thiên, thậm chí thất trọng thiên đều chưa hẳn là Hạ Bình đối thủ. Những này ảnh yêu còn cho là mình có thể nhẹ nhõm giết chết hắn, đơn giản cũng là trò cười. Hắn hôm nay cũng không phải là tên ngố, liền xem như tông sư ảnh yêu cũng có thể nhẹ nhõm giết chết. Chém dưa thái rau, bất quá hắn nội tâm cũng dâng lên một tia cảm giác nguy cơ. Nếu như những này ảnh yêu phát hiện mình thực lực không thể coi thường, đoán chừng lần tiếp theo ám sát liền không chỉ là tông sư cấp ảnh yêu, đoán chừng liền vương gia ảnh yêu khả năng đều sẽ xuất hiện. Nếu như không nhanh chóng tăng cường thực lực mình lời nói, sớm muộn sẽ bị yêu tộc sát thủ cho xử lý. Siêu siêu siêu, lúc này, từng chiếc xe cảnh sát cũng cấp tốc ra. Bọn họ tiếp vào tin tức, nơi này phát sinh một đan giao thông ngoài ý muốn, thậm chí còn phát sinh ảnh yêu ám giết người tộc thiên tài sự kiện. Cho nên bọn họ cấp tốc chạy đến, xử lý cái này án kiện. Hạ tiên sinh, không biết vừa rồi phát sinh cái gì? Một người cảnh sát lên hỏi thăm. Hạ Bình lập tức đem vừa rồi chuyện phát sinh nói cho cảnh sát. Một năm một mười, không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Được, cảnh sát nghiêm túc nói. Chuyện này ta hội nói cho liên bang chính phủ, để bọn hắn nghiêm túc xử lý. Đây là cực lớn ngoại giao sự kiện, tất nhiên sẽ hướng yêu tộc kháng nghị, đòi lại một cái công đạo. Hắn cũng đối với chuyện này mười phần tức giận. Nơi này chính là cự nhân đảo, nhân tộc quan trọng nhất địa bàn một trong. Hiện tại thế mà bị ảnh yêu tùy ý xâm lấn, còn ám sát nhân tộc thiên kiêu. Nếu quả thật bị những này ảnh yêu thành công lời nói, chỉ sợ cự nhân đảo liền sẽ trở thành chuyện tiếu lâm. Được, chuyện này liền giao cho các ngươi. Ta còn có việc muốn đi cự nhân công ty tổng bộ. Hạ Bình gật gật đầu, vứt xuống câu nói này, hắn liền rời đi nguyên địa, đem chuyện này giao cho cảnh sát xử lý. Dù sao chuyện này đã cùng chính mình không có quan hệ gì, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Sau mười mấy phút, Hạ Bình ngồi một chiếc xe taxi đến cự nhân công ty tổng bộ. Chỉ gặp trước mắt xuất hiện lấp kín cự đại tường vây, tối thiểu mấy ngàn thước, liên miên không ngừng. Đây quả thực thật giống như lấp kín trường thành bằng sắt thép. Liếc một chút nhìn sang đều không nhìn thấy cuối cùng, nguy nga vô cùng. Thông qua cự nhân công ty thẻ nhân viên, Hạ Bình đi vào, phát hiện tường vây nội bộ xuất hiện một tòa tòa nhà cao đến 3.000 tầng nhà cao tầng. Cao vút trong mây, căn cũng là từng tòa vạn mét đại sơn đứng vững. Khí thế kinh người, thậm chí toàn bộ tổng bộ tựa hồ cũng bị một cái năng lượng thật lớn che đậy bao vây lại. Cứng cỏi vô cùng, liền xem như đạn hạt nhân oanh kích tới, cũng không cách nào đánh tan cái lồng năng lượng này. Phòng thủ kiên cố, xin hỏi là Hạ Bình tiên sinh sao? Vừa mới vừa đi vào cự nhân công ty tổng bộ không bao lâu, Hạ Bình liền bị một người mặc hắc sắc tây trang công tác nhân viên chặn lại. Đúng, Hạ Bình gật gật đầu. Công tác nhân viên mỉm cười. Chờ sau đã lâu, các bậc tông sư tụ hội đang số 8 quảng trường bên trong. Ta là người dẫn đường, phụ trách tiếp đãi tông sư. Hiện tại mời đi theo ta đi. Hắn khom người thi lễ. Hạ Bình gật gật đầu. Cự nhân công ty tổng bộ diện tích cực lớn. Nếu như không ai dẫn đường lời nói, chịu chắc chắn lúc cái này cái cự đại vương quốc ở trong lạc đường. Không bao lâu, hắn liền theo công tác nhân viên đi vào trên quảng trường. Lúc này quảng trường đã tụ tập lít nha lít nhít tông sư. Tối thiểu có hơn 1.000 người xuất hiện ở cái địa phương này. Siêu siêu siêu, khi Hạ Bình vừa xuất hiện, trên quảng trường rất nhiều tông sư ánh mắt lập tức tập trung ở trên người hắn. Bởi vì hắn bộ dáng thật sự là tuổi còn rất trẻ, trên mặt còn mang theo một tia non nớt khí tức, hiển nhiên tuổi không lớn lắm. Rất nhiều tông sư cùng Hạ Bình so sánh, liền lộ ra lớn tuổi lời. Bọn họ chí ít đều 30-40 tuổi trở lên, có thậm chí đã trên 100 tuổi, đều tại đầy đủ khi Hạ Bình ra ra. Đây chính là trong truyền thuyết Hạ Bình, năm nay cự nhân công ty thụ nhất chờ mong tân nhân. Không sai, nghe nói vừa tiến vào cự nhân đảo liền được phân phối tại hạch tâm khu vực, đạt được một ngôi biệt thự. Không thể nào, đây chính là vương gia chỗ khu vực a. Chúng ta tông sư cũng không có tư cách đạt được một tòa, chỉ có thể ở tại khu vực bên ngoài. Tiểu tử này thế mà có thể có một tòa, quá không công bằng. Không có cách, mới 19 tuổi cũng đã là tông sư cảnh, tương lai vẫn phải vô địch vương gia cũng có thể. tiền đồ vô lượng a. Rất nhiều tông sư đều là sắc mặt phức tạp, nhìn lấy Hạ Bình, nội tâm ngũ vị tạp trần. Người so với người thật sự là tức chết người. Bọn họ tuổi đã cao mới tấn thăng đến tông sư cảnh. Thế nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, mới tiến vào đại học không bao lâu, liền bước vào tông sư. Tu hành tốc độ quả là nhanh đến hù chết người. Hạ Bình, bỗng nhiên ở giữa, một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền tới. Lúc này một đạo cao lớn thân ảnh liền xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,